Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dọn dẹp quần áo đến nhà bạn học con ở tạm. Mẹ sợ đám người xấu đó lại tìm đến cửa, bọn họ nhất định không dễ dàng để yên như vậy đâu. Mẹ, con đã báo công an nói bọn họ sẽ xử lý. Có thật không? Đúng vậy. Mẹ, mẹ cũng đừng lo lắng quá. Đúng là cô đã báo công an, nhưng cô nghi ngờ hiệu suất làm việc của bọn họ. Dù sao bên phía công an cũng đã nói không xác định khi nào sẽ phá vụ án này, vì họ còn rất nhiều việc, kêu cô tạm thời chú ý an toàn của bản thân. Nói cách khác, những người mặc áo đen kia có thể đến từ bất cứ lúc nào, trừ khi cô có 5 triệu trả tiền cho bọn họ thay ông ta. Cô thấy hai quầng thâm đen hiện rõ dưới mắt mẹ, thấy mẹ đã mệt mỏi lắm rồi, cô cố nặn ra một nụ cười. Mẹ, mẹ nghỉ ngơi một lát đi, khi tỉnh dậy hai mẹ con mình phải qua thăm Tiểu Hiền. Liễu Di gật đầu, lần nữa nằm xuống ngủ. Liễu Di Nhu đợi mẹ ngủ say mới rời khỏi phòng bệnh, trở lại hành lang lạnh lẽo. Lúc này đêm cũng đã hơn 11 giờ khuya, bệnh viện bây giờ cũng đã ít người, có vẻ hiu quạnh. Cô nên làm gì? Cô muốn mẹ không phải lo lắng, gánh nặng đè lên vai mẹ gần như muốn sụp xuống. Hiện tại người duy nhất có thể cứu cô chỉ có bản thân. Thay vì bị những người áo đen kia bắt đi làm gái, còn không bằng cô bán mình cho người đàn ông muốn mua cô. Vào giờ phút này, danh dự cùng tôn nghiêm của bản thân cũng không thể chống lại thực tế, cô không còn sự lựa chọn nào khác. Liễu Di Nhú bước từng bước chân nặng nề rời khỏi bệnh viện, bắt một chiếc xe taxi chạy thẳng tới khách sạn Đông Phương. Mà cô hiện tại muốn đi, bán chính bản thân mình. Liễu Di Nhú đi qua lối vào của nhân viên khách sạn, đi tới căn phòng lần đầu tiên cô gặp Đông Phương Thuật. Sau này cô mới biết, ở bất kỳ quốc gia nào, chỉ cần là khách sạn Đông Phương cũng sẽ có một căn phòng riêng cho Đông Phương Thuật. Vì bận rộn kinh doanh buôn bán, Tổng Giám Đốc luôn lấy khách sạn làm nhà. Đây cũng là lý do vì sao tập đoàn Đông Phương dưới sự dẫn dắt của Đông Phương Thuật trong một năm lại có thể phát triển mạnh như vậy. Lúc này cô vừa khẩn trương lại mâu thuẫn. Cô không xác định được Đông Phương Thuật có ở trong phòng lúc này không. Cô đem tương lai của mình cho ông trời quyết định. Nếu như Đông Phương Thuật ở đây, cô nhất định sẽ đem bản thân bán cho anh ta. Nếu anh ta không có ở đây, có lẽ ông trời cũng cho cô một cơ hội để cô không phải lấy thân thể của mình ra bán để giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt này. Anh ta đang... hoặc không có ở đây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cho là đã qua một thế kỷ rồi. Sau đó, cánh cửa mở ra. Đông Phương Thuật ở đây, mà cuộc đời của cô cũng được quyết định ngay lúc anh ta mở cửa. Đi tắm trước. Đông Phương Thuật nhìn thấy người ngoài cửa là Liễu Duy Nhu thì anh cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là thản nhiên lui về phía sau, nói cô đi vào. Sau khi cô vào phòng thì câu đầu tiên là nói cô đi tắm. Liễu Duy Nhu ngước mắt nhìn, trong lòng xúc động muốn nói gì, lại bị anh ngăn lại. Tôi không muốn nói chuyện cùng cô gái toàn thân ướt nhẹp, cùng sắc mặt trắng bệch. Liễu Duy Nhu vốn dĩ muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng, nhưng Đông Phương Thuật lại rất khăng khăng. Liễu Duy Nhu đành phải tuân theo chỉ thị tiến vào phòng tắm tắm rửa. Chẳng qua là thật không dễ có được dũng khí khi cô bước vào phòng tắm, nháy mắt đã biến mất, hầu như không còn một chút nào. Khiến cô ở trong phòng tắm kỳ cọ gần một giờ mới bước ra. Cô mặc áo choàng tắm màu trắng, tóc dài đã được cô lau khô trong lúc kéo dài thời gian trong phòng tắm, hiện tại đang phủ xuống vai cô. Cô khẩn trương bước ra khỏi phòng tắm, vốn tưởng rằng cô sẽ nhìn thấy Đông Phương Thuật đang nhìn chằm chằm để cười nhạo mình. Không ngờ Đông Phương Thuật đang vùi đầu vào bàn làm việc, anh ta vừa phê duyệt giấy tờ, một bên lại còn chủ trì cuộc họp qua webcam. Anh chỉ liếc nhìn Liễu Duy Nhu khi cô đi ra phòng tắm, nhìn về phía bàn trà. Ở đó canh nóng vừa mang đến, em uống trước đi. Không ngờ rằng Đông Phương Thuật còn giúp cô gọi canh nóng, cô nhất thời phát hiện, thật sự cô không thể hiểu người đàn ông này. Nhìn canh nóng đang tỏa hương trước mặt này, Liễu Duy Nhu mới giật mình thấy bụng mình đã kiến nghị. Từ buổi chiều tan học cho tới bây giờ, liên tiếp trải qua giông tố, cô cùng mẹ và em trai không có một bữa tối hạnh phúc. Cô đã quên luôn cơn đói, chỉ đến khi nhìn bát canh nóng cô mới nhận ra. Cô liếc trộm Đông Phương Thuật, anh ta không để ý đến cô mà tiếp tục làm việc. Liễu Duy Nhu ngồi xuống, từ từ uống từng chút một. Nước canh ấm áp vào đến dạ dày trống rỗng, một cảm giác ấm áp bắt đầu xuất hiện trong lòng cô. Cô chuyên tâm uống canh, một hơi lại một hơi, giống như chỉ cần uống canh có thể xua tan đi phiền muộn trong lòng. Mãi cho đến khi canh hết, cô ngẩng đầu lên mới phát hiện Đông Phương Thuật đã không làm việc. mà ngồi ở trên ghế sofa quan sát cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net